Chương 70, Ngân Hà chi nhận. Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Cụ Rồ cùng Tinh Linh Vương giữa chiến đấu còn đang tiếp tục, bất quá Mụ Cụ Rồ dường như cũng không có phản kích hứng thú, một mực sử dụng thần lâm lai tránh né Tinh Linh Vương công kích. Tinh Linh Vương công kích tuy là mỗi một lần đều là vô cùng mãnh liệt, thế nhưng đối với trực tiếp ở không gian tầng thứ tiến hành di động Mụ Cụ Rồ, cũng là không tạo được nửa điểm tổn thương ghê tởm. Nhân loại ma đạo sĩ tiếp thu kia mà cả ngày 88 tinh tọa nghiêm phạt ta Tinh Linh Vương lâu công không xuống, nhưng cũng là dị thường phẫn nộ. Không hề làm tiếp tục vô vị chém, mà là đem trường kiếm trong tay cầm lập cách đỉnh đầu nhất thời, sắc trời cũng đều âm tối xuống đầy trời đầy đầy sao mà Tinh Linh Vương đứng lặng ở giữa không trung, bị chung quanh đầy sao bao vây lấy phảng phất là cái này rực rỡ trong tinh không duy nhất vương giả soi sáng cả ngày 88057 tinh tinh quang chi mộng huyễn. Lúc đó hàng lâm A Ngân Hà chi nhận ngân bạch sắc tinh thần chi quang lồng cháo trên mặt đất lấy Tinh Linh Vương vì trung tâm, phương viên thập mấy cây số trong phạm vi, Mỹ nạ rủ kỷ phủ thêm một tầng màu bạc trắng quang ra mà tại khu vực này bên trong Mụ Cụ Rồ. Tự nhiên bị loại này tinh thần chi lực trùm lên trên người, chứng kiến Mụ Cụ Rồ trên người bị tinh thần chi lực bao trùm ở. Tinh Linh Vương thần sắc đông lại một cái, sau đó liền dẫn bạo liêu cái này vô tận tinh thần chi lực quán xuyên thiên địa ngân bạch sắc quang trụ. Cái này phút chốc ở Isga trên đại lục bộc phát ra hiện thẳng tắp đâm thủng hướng vô tận ngân hà toàn bộ phi ổ. Vương quốc đều có thể nhìn đến như vậy một màn tại phía xa phi ổ vương quốc vương đô trong. Hệ ợt phi lì ạ gia tộc. Lúc này, đang trong phòng ngủ đọc Lucy gửi tới thư lệ lạ. Hệ ợt phi lì ạ. Đột nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ cái kia đâm hướng bầu trời ngân sắc quang trụ. Sắc mặt đống nhiên đại biến thân là kế Anna. Hệ ợt phi lì ạ sau đó xuất sắc nhất tinh linh ma đạo sĩ, lệ lạ nhưng là cùng tương tinh linh vương quen biết. Tinh Linh Vương cũng ở lũ sỉ trước mặt xưng hô lẫy lạ là vì bạn cũ. Ngoài cửa sổ như vậy một màn, nàng tự nhiên là biết Tinh Linh Vương Ngân Hà Chi Nhận xưng là Tinh Linh Vương cường đại nhất công kích, cũng không quá đáng bị Ngân Hà Chi Nhận sở công kích được. Đối thủ Mị Nạ Dù Kỳ sẽ hoàn toàn rơi vào hóa đá cha nở dê tha y cùng yêu tinh pháp luật tương tự, lại tựa như chỉ có bị Tinh Linh Vương nhận định là địch nhân mới có thể bị hóa đá. Cư nhiên bức bách để Tinh Linh Vương sử dụng Ngân Hà Chi Nhận mới có thể đối phó Isga đại lục, cư nhiên tồn tại mạnh mẽ như vậy ma đạo sĩ sao? Bất quá phải cùng Lucy không quan hệ, dù sao lấy ma lực của nàng, mặc dù là tan vỡ hoàng đạo 12 cung chìa khóa, cũng không đủ triệu hồi ra Tinh Linh Vương. Hơn nữa Lucy đã tìm được Tĩnh Linh Chi Đỉnh, có Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Cụ Rồ tiên sinh bảo vệ, Lucy cũng không khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lấy lạ nhưng lại như thế nghĩ đến. Mà nàng lại không biết, cùng Tinh Linh Vương đang tại chiến đấu chính là Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Cụ Rồ ma pháp đánh giá nghị viện. Nghị trường đại nhân, phi ổ vương quốc xuất hiện kịch liệt ma lực phản ứng, đoán sơ qua ma lực số lượng ước là 57 ước khái niệm ma lực, ngươi nói bao nhiêu cờ dọ phót. Hình ở nghe thấy con số này thời điểm, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin tưởng hỏi lần nữa. 57 ước khái niệm ma lực, nghị trường đại nhân. 57 ước đúng, nghị trưởng đại nhân. Cờ dọ phọt. Hình cũng phản ứng lại. Không khỏi cả người run lên, 57 ước khái niệm ma lực số lượng đùa gì thế, ma đạo tinh linh lực cũng bất quá là 27 ước khái niệm ma lực. Cũng đủ để hủy diệt một cái tiểu hình quốc gia, 57 ước khái niệm ma lực nhưng chỉ có chống đỡ lên hai phát ma đạo tinh linh lực ra kinh khủng như vậy ma lực ở phi ổ vương quốc trên đất nếu như nổ tung nói hậu quả kia. Cờ dọ phật căn bản không dám tưởng tượng, a đây là chuyện gì xảy ra, phỉ ổ vương quốc xảy ra chuyện gì cờ dọ phật? Hình vội vã hỏi tới. Không phải không biết. Phụ trách hồi báo hết người thận trọng mở miệng nói. Bất quá khi nhìn đến cờ dọ phật, hình gần nổi giận thời điểm. Vội vàng tiếp tục nói ra, bất quá căn cứ ma lực kiểm chắc nghi tập trung, chúng ta phát hiện đệ nhất nghị viên đại nhân ma lực phản ứng cờ dọ phật. Hình sừng sốt. Theo bản năng hỏi. Ngươi nói là ai đệ nhất nghị viên, Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Cụ Rồ đại nhân. Hết người nói. Nghe được kết nhân, cờ dọ phót. Hết ngầm miệng. Một lần nữa ngồi về ghế ngồi bên trên. Lúc này hắn cũng chỉ còn lại có cầu nguyện. Cầu khẩn Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Cụ Rồ không nên chọc ra cái gì quá lớn nhiễu loạn, mặc dù là chọc tới nhiễu loạn lớn. Cũng muốn giúp đỡ chính mình tiếp tục đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng A mà một bên giờ đang nghe khổng lồ như thế ma lực số lượng lúc, cũng là trận to hai mắt. Khổng lồ như thế ma lực số lượng nếu như là ở nhạc viên chi tháp bên cạnh thì tốt biết bao, ai như vậy chính mình cũng sẽ không cần ở khổ tâm như hoa ma đạo tinh linh lực ma lực. Bất quá, trong lòng nhưng là đối với Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ càng thêm kiên kỵ, đừng ảnh hưởng đến chính mình như hoa A lúc này tinh linh vương sở phóng thích ra ngân hà chi nhận nhưng là phải so với kịch tình bên trong càng thêm khủng bố, dù sao ở kịch tình lúc, thân là triệu hồi ra tinh linh vương lũ xỉ đã ma lực khô kiệt. Nếu không hiện tại ngân hà chi nhận cũng không khả năng đạt được kinh khủng 57 ức khái niệm ma lực soi sáng ở mù cụ rổ trên người ma lực trong nháy mắt liền đem mù cụ rổ thạch biến thành một pho tượng đá. Mà còn dư lại ma lực, ở tinh linh vương dưới sự hướng dẫn cũng là một lần nữa trở về đến vô tận trong tinh hà. Tinh linh vương cử động như vậy 4. Thật ra khiến vẫn tìm kiếm lấy nơi đây ma lực phản ứng ma pháp đánh giá nghị viện thả lỏng một hơi. Nhìn hóa đá trạng thái mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, tinh linh vương giơ lên cử kiếm liền muốn đem tượng đá đập hủy. Như vậy tại chính mình trở về tinh linh giới sau đó cái này tên nhân loại ma đạo sĩ liền cũng không khả năng lại khôi phục lại. Bất quá đang ở cự kiếm gần rơi vào mù cụ rổ trên người thời điểm hóa đá trạng thái mù cụ rổ, động một cánh tay nâng lên, một tay liền bắt được tinh linh vương song tay cầm đao vung chém ra cự kiếm công kích. Nha cũng không thể để cho ngươi tiếp tục công kích ra như vậy kế tiếp tới phiên ta á thoại âm rơi xuống, mù cụ rổ trên người hòn đá dồn dập hạ xuống. Lộ ra hắn nguyên bản dáng dấp, không bị thương chút nào, nếu như không phải đầy đất là thạch, chút nào cũng không nhìn ra bên trên phút chốc vẫn còn ở bị hóa đá.